Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 518, Thiên Bắc Dạ đến đây, 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly thượng của Phượng Hoàng. Thiên Khải Tôn giả phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ ban đầu, nhìn nam tử cả người mặc y bào màu đỏ tía sắc kia, thì thào lẩm bẩm. Không sai, nam nhân này quả thật chính là Thượng Cổ Phượng Hoàng trong truyền thuyết, L.Q.D. Nhưng mà nghe nói Thượng Cổ Phượng Hoàng đã biến mất ở mấy vạn năm trước, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn xưng hô Cố Nha Đầu là chủ nhân, đây. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thượng Cổ Phượng Hoàng, cửu trưởng lão hơi hơi ngẩn ra, có chút không rõ chân tướng nhìn Thiên Khải Tôn giả phía bên cạnh, còn không chờ ông hỏi ra miệng nghi hoặc trong lòng, bóng dáng tuấn mỹ như tà thần kia có động tác. Không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, đã trông thấy thân thể của mọi người tiên địa kia giống như bị phá mở ra vô số lỗ thủng, máu tươi giống như suối trực tiếp phun ra, rồi sau đó, thân thể chậm rãi ngã xuống. Trong cuồng phong, nam nhân cả người mặc y bào màu tím không nhiễm một hạt bụi trần, không có máu tươi bắn tung tóe đến. Trốn, Bạch Hướng Thiên và mấy tên võ tôn còn lại nhìn nhau, không còn có dục vọng đối địch, xoay người lập tức chạy như điên về phía sau LQD, đáng tiếc là, bọn họ còn chưa có chạy được mấy thước, bóng dáng màu tím đã chậm rãi hạ xuống, chắn ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này, rốt cục Bạch Hướng Thiên cũng cảm giác được sợ hãi, lão lớn tiếng nói với Thiên Khải Tôn giả ở phía sau. Thiên Khải Tôn giả, còn chưa đến chiến đấu giữa đại lục và ma nhân, cho nên, ta hy vọng ngươi giúp ta cầu tình, chẳng lẽ các ngươi muốn để cho đại lục sinh linh đồ thán? Trăm họ lầm than, lời nói của lão mềm nhũn xuống, không còn có kiêu ngạo cuồng vọng lúc ban đầu. Bất luận như thế nào, người duy nhất ở nơi này có thể nói giúp lão, cũng chỉ có Thiên Khải Tôn giả có quan hệ cũng không tệ với Cố Nhược Vân. Thiên Khải Tôn giả trầm mặc xuống, không lâu sau chính là thần ma chi chiến, nếu ở chỗ này tổn thương nhiều cường giả võ tôn như vậy, đối với đại lục sau này không có chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây, ông than nhẹ một tiếng, nói với Cố Nhược Vân. Nha đầu, cho ta một cái mặt mũi đi, tạm thời buông tha mấy lão gia hỏa này trước, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn những lão bất tử này, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội trả thù ngươi, về phần ân oán của ngươi và những người này, sẽ chờ đến sau khi thần ma chi chiến xong lại giải quyết, lúc đó, ta tuyệt đối không nói nhiều một lời. Nếu, vừa rồi Cố Nhược Vân chết ở trong tay trưởng lão tiên địa, như vậy cho dù người tiên địa toàn quân bị diệt, ông đều sẽ không nói giúp bọn họ một câu. Nếu Cố Nha Đầu còn sống, ông trưởng lão thân là Linh Tông, cần phải lo nghĩ nhiều hơn. Thiên Khải Tôn giả, ông không cần nói thêm cái gì. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hôm nay những người này phải chết. Nha Đầu, ta không có kêu ngươi buông tha cho bọn họ, ta chỉ là muốn đợi đến sau khi thần ma chi chiến xong lại làm cho bọn họ chết. Hiện tại số lượng võ tôn trên đại lục vốn không nhiều, LLQD như bọn hắn lại chết, tiên địa sẽ tổn thương quá nửa võ tôn, lúc đó sẽ không cách nào đối kháng với ma nhân. Chờ sau khi trận chiến đấu này kết thúc, cho dù ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không để cho bọn họ còn sống. Mỗi một lần chiến đấu qua đi, đều sẽ qua hơn 10 năm mới có thể bắt đầu một trận tranh phong khác, hiện giờ chiến đấu đã là lửa xém lông mày. Vô cùng cấp bách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra mười mấy võ tôn rõ ràng là không có khả năng, cho nên, Thiên Khải Tôn giả mới có một loại tính toán khác này. Chờ lúc những lão gia hỏa này không còn tác dụng nữa, lại giết bọn họ. Ta không tin, tổn thất mấy người này, sẽ làm cho đại lục lâm vào bên trong nguy hiểm. Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, ánh mắt quét về phía khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hướng Thiên. Nếu đã sớm biết có hôm nay, thì cần gì làm như vậy? Cho dù ngươi bảo Thiên Khải Tôn giả cầu tình cho ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.